Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215 vượn trắng ăn no căng. Giang Nam như mắt thấy phía trước xuất khẩu liền ở phụ cận. Lại là ngoài ý muốn nghe nói đến vượn trắng đánh một cái no cách. Vốn dĩ no cách đối với thường nhân tới nói, là hạnh phúc tượng trưng, rốt cuộc ăn uống no đủ. Mới là mọi người nhất nguyên thủy theo đuổi. Nhưng là, lúc này tự bạch vượn trong miệng phát ra như thế tiếng vang. Đối với Giang Nam như tới nói, lại là sét đánh giữa trời quang, Giang Nam như vội vàng xoay người. Hướng kia vượn trắng nhìn lại. Quả thực, kia vượn trắng trên mặt đột nhiên hiện ra thống khổ chi sắc. Cắn nuốt trước mắt du hồn. Đã là không giống phía trước giống nhau tự nhiên. Giang Nam như xuống phía dưới vừa thấy. Thấy vượn trắng bụng hơi hơi phồng lên, tựa hồ là ăn no căng giống nhau, thời gian một phút một giây quá khứ. Phía trước xuất khẩu đã là mơ hồ có thể thấy được. Giang Nam nhớ lại là cảm giác thân mình chấn động, kia vượn trắng rốt cuộc khó có thể đi tới mảy may. Nguyên lai, kia vượn trắng cắn nuốt du hồn quá nhiều, đã là tới cực hạn, không thể lại tiếp tục cắn nuốt đi xuống. Vượn trắng sở dĩ có thể quá cắn nuốt du hồn. Bất quá là bởi vì sở hữu thể chất nguyên nhân, vượn trắng trong cơ thể màu tím linh lực, đối với kia du hồn lực sát thương cực cường. Bởi vậy vượn trắng đem du hồn cắn nuốt nhập thể, liền giống như là tiến bổ giống nhau. Du hồn nhập thể, đã bị trong cơ thể màu tím linh khí biến thành một cổ bổ dưỡng tiến vào vượn trắng trong bụng. Vượn trắng lúc này ăn cơm du hồn, liền giống như là nhân loại hưởng dụng mỹ thực giống nhau. Trước mắt mỹ thực bất đắc dĩ, tự thân tỳ vị lại là có hạn độ. Một khi tỳ vị hạn độ tới, nhậm này trước mặt sơn chân hải vị, cũng khó có thể động này mảy may. Lúc này vượn trắng, chính là như thế, đối mặt trước mắt du hồn lại là không thể nề hà. Tuy nói vượn trắng rốt cuộc khó có thể cắn nuốt, nhưng này trong cơ thể màu tím linh lực còn rất là tràn đầy. Kia to lớn rìu thượng chớp động ánh sáng tím. Gần trước du hồn đều phách chém sạch sẽ, chỉ là vượn trắng mất đi cắn nuốt trợ giúp, đối mặt điên cuồng du hồn, hơi có chút ăn không tiêu lên, mấy chỉ du hồn xung phong tới rồi vượn trắng trước mặt. Vượn trắng nhất thời không bắt bẻ, cư nhiên bị này cắn nuốt vài cái, những cái đó du hồn nhìn như vô dụng, cắn xé khởi ra thịt tới lại là cực kỳ khủng bố. Kia vượn trắng chỉ là cảm giác được trên người đau xót. Dìu lớn đánh trả, liền đem kia mấy chỉ du hồn tiêu diệt, đã trải qua này đó. Kia vượn trắng chút nào không dám đại ý, vội vàng vận chuyển linh lực, đem kia màu tím lân giáp thêm vào tới rồi quanh thân phía trên. Vượn trắng lân giáp vừa ra, khí thế tức khắc biến không giống nhau lên, tựa hồ toàn bộ hình tượng đều biến túc sát rất nhiều. Đặc biệt là ở này chiến giáp cùng với dìu lớn xứng đôi dưới. Uy phong lẫm lẫm, giống như là thiên thần giống nhau, vượn trắng phòng ngự năng lực một cường. Tiến công tốc độ liền thong thả rất nhiều. Kia vượn trắng hành động bay nhanh, nhưng chung quy là bị chung quanh du hồn ràng buộc. Rốt cuộc, vượn trắng bối du hồn vây quanh lên. Rất nhiều bỏ mạng du hồn tự này chân bộ thượng bò. Mắt thấy liền phải đem vượn trắng cùng Giang Nam như toàn bộ bao trùm đi xuống, Giang Nam như lúc. Này chút nào không dám đại ý, nàng chỉ huy kia quá ninh bút thương, ở vượn trắng bên cạnh tận lực xua đuổi du hồn, chỉ là những cái đó du hồn tốc độ cực nhanh, trường thương rung động, đem mặt trên du hồn giết chóc, phía sau du hồn lại là phần phật một chút, bao trùm lại đây, thậm chí này thượng bò tốc độ còn muốn mau thượng vài phần, vượn trắng thấy thế. Trong lòng cũng là kinh hãi, rốt cuộc cắn răng một cái. Lại mở ra mồm to, đối với phía trước du hồn ra sức một hút, một cổ kình phong đột nhiên lên, tự phía trước gào thét mà đến, những cái đó du hồn cầm giữ không được, hơn phân nửa bị kia kình phong lôi cuốn, tiến vào tới rồi vượn trắng trong miệng, vượn trắng nỗ lực nuốt, cực kỳ thống khổ, rốt cuộc trên mặt toát ra một tia vô lực đau đớn, thân mình co rụt lại, khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, hết chương.